xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim như trống đánh. Úc Ánh Trạch lập tức ho khan một tiếng, cúi đầu ra hiệu cho Úc Viên Viên. Nếu dì Trần biết cậu đưa cô bé đi mà không chăm sóc kỹ, tối nay chắc chắn cậu sẽ bị mắng. Úc Viên Viên hiểu ý, ấp úng một lúc rồi cuối cùng nói rõ ràng. Không liên quan đến anh hai đâu à? Viên Viên đi một lúc. Cái ra, tự nhiên bị xước đó à? Úc Ánh Trạch mặt mày tái mét. Thật là một cái cớ tệ nhất trên đời. Dì Trần cũng không tin. Úc Ánh Trạch giờ đây chỉ cảm thấy hối hận. Hối hận vì sao không chuẩn bị sẵn một cái cớ cho cô bé học thuộc lòng chứ. Nhưng dì Trần không nói gì. Nắm tay Úc Viên Viên dẫn lên lầu để giúp cô bé thay đồ. Úc Ánh Trạch có thể tự chăm sóc bản thân, không cần người khác giúp. Khi cậu tắm xong, thay đồ ra ngoài, Úc Viên Viên đã lại trở thành cô bé sạch sẽ đáng yêu. Thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Bữa trưa hôm nay chỉ chuẩn bị cho hai đứa trẻ. Úc Ánh Trạch không thấy ngon miệng vì không có ớt. Cô bé thì ăn rất ngon miệng, nhanh chóng ăn hết phần của mình, còn nhìn chằm chằm vào phần của Úc Ánh Trạch với ánh mắt thèm thuồng. Dì Trần đoán được điều cô bé đang nghĩ, kịp thời ngăn lại. Úc Viên Viên tựa đầu lên bàn, nhìn chăm chăm vào đồ ăn ngon trước mặt Úc Ánh Trạch. Úc Ánh Trạch thích ăn cay, nhưng dì Trần không thể chuẩn bị món cay cho cậu mỗi bữa, mà tập trung vào dinh dưỡng và cải thiện hương vị. Hai đứa trẻ ăn xong bữa trưa, Úc Ánh Trạch bỗng nhớ ra mình còn bài tập chưa làm nên kéo thân xác mệt mỏi về phòng. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, đầu nhỏ của Úc Viên Viên ló qua khe. Anh hai, có cần Viên Viên chơi cùng không ạ? Ôi, đúng là nghệ thuật nói chuyện. Cậu không cần ai chơi cùng, chỉ muốn có người giúp làm bài tập thôi. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua Úc Viên Viên, người mà ngay cả số cũng không biết. Úc Ánh Trạch cảm thấy vẫn nên tự mình làm cho chắc. Chỉ có điều, ánh mắt đáng thương của Úc Viên Viên làm cậu có chút khó xử. Không nỡ để cô bé một mình, em có thể ngồi trên thảm xem tranh, nhưng không được phát ra tiếng. Úc Ánh Trạch không để cô bé ra ngoài, giọng điệu đã thỏa hiệp đến mức không còn nguyên tắc. Em muốn làm gì cũng được, nhưng không được làm phiền anh, không được phát ra tiếng. Anh còn phải làm bài tập, Viên Viên sẽ ngoan à? Cô bé vỗ vào N, G, Ư, C đảm bảo, rồi chạy ra ngoài ôm theo cuốn tranh cùng một đống giấy tờ, bảng vẽ và bút chì vào. Úc Ánh Trạch không yên tâm nhìn qua, xác định cô bé không nghịch ngợm rồi lại tập trung viết bài. Tại sao cuối tuần vẫn có bài tập? Ôi trời ơi, nếu cậu thông minh như anh trai, học giỏi như vậy, chắc tối qua đã làm xong bài tập rồi. Úc Ánh Trạch và Úc Minh Hy khác nhau hoàn toàn. Úc Ánh Trạch có tinh thần thể thao phát triển, bình thường không thể ngồi yên, chỉ thích ra ngoài chơi, không thích ở nhà. Úc Minh Hy thì học rất giỏi, hầu hết thời gian không phải ở nhà thì cũng ở thư viện. Vốn dĩ không thường xuyên ra ngoài mà chỉ thích ở nhà yên tĩnh đọc sách. Cậu nhất định phải nằm trên bàn viết bài vào những buổi chiều nắng đẹp. Điều này khiến Úc Ánh Trạch cảm thấy như một cây xanh héo úa ở nhà. Viết rồi lại dưng, trong nỗi khổ sở, Úc Ánh Trạch cuối cùng cũng hoàn thành được bài tập. Vươn vai một cái, muốn vận động một chút, tay cậu đột nhiên chạm vào một thứ mềm mềm ở phía sau. Anh hai, anh chạm vào đầu của Viên Viên rồi. Giọng nói đáng thương từ phía sau vang lên. Cách chương.